Tiễn ra tận thang máy, tôi vô tình còn nghe thấy ông ấy nói với cô ta. Cầu chúc cho ông Hào sớm được lên thiên đường. Thư ký Lâm xác định thêm, làm sao lại khéo thế nhỉ? Trước sau chỉ trong vòng có 2-3 ngày cả Chu Mỹ Phượng và Trung Đào đều lần lượt có mặt tại văn phòng. Hồng Diệc Minh, hoàn toàn có thể tồn tại khả năng cả hai người đó đều có cơ hội tiếp xúc với chiếc đĩa thủy tinh để kẹo. Đương nhiên không thể loại, trừ họ thực sự đến đây vì công việc, hai lần gặp mặt có lẽ chỉ xoay quanh những vấn đề liên quan đến công việc còn dang dở của Hồ Quốc Hào. Trước đây, nhưng cũng không thể loại trừ nhân cơ hội gặp mặt Hồng Diệc Minh, một trong hai người đã lén đưa loại kẹo sô-cô-la nhân rượu chứa độc vào đĩa kẹo. Trong cuộc họp phân tích án cũng có người đề cập đến nghi can quan trọng Châu Chính Hưng. Trong vụ án Hồ Quốc Hào, chứng cứ ngoại phạm của Châu Chính Hưng là yếu nhất, từ 12 giờ đêm ngày 24 cho đến 1 giờ sáng ngày 25 thừa đủ cho anh ta ám sát Hồ Quốc Hào. Ý kiến của vị cảnh sát vừa rồi không thể xem nhẹ. Lãnh đạo Cục Trinh sát Hình sự thành phố, Cục trưởng Uông lên tiếng. Thế nhưng bám theo đầu mối Nam Áo vẫn chưa thu được kết quả đột phá. Việc điều tra Châu Chính Hưng trên thực tế đang rơi vào bế tắc. Đội trưởng Thôi cay đắng thừa nhận, Cục trưởng Ngũ đưa ra cách nhìn mới. Hồ Quốc Hào và Hồng Diệc Minh đều là mục tiêu của cùng một kẻ sát nhân trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng và nhà đất. Nếu như xét ở mặt cạnh tranh thông thường thì nghi can số một vẫn là Châu Chính Hưng. Ông tiếp tục phân tích. Một người cản trở anh ta bước lên bục cao nhất trong tập đoàn Địa Hào, người còn lại là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Địa Hào. Tôi tán thành việc tiếp tục điều tra Châu Chính Hưng. Đội trưởng Thôi ủng hộ ý kiến của Cục trưởng Ngũ. Đào Lợi đưa ra phát hiện của cô. Chúng tôi từng nghe Hồng Diệc Minh nói rằng, ông ta và Hồ Quốc Hào cùng quê Hà Nam, chắc hẳn hai người ấy còn có mối quan hệ nào đó khác nữa. Cục trưởng Uông hết sức để ý đến chi tiết này. Tôi cho rằng có, gocchuyenaudio.com, thể dựa vào hướng đó để truy tìm dấu vết, vấn đề Nam Áo tạm thời gạt, sang một bên, đợi có thời cơ sẽ điều tra tiếp. Buổi họp phân tích án đi đến quyết định cuối cùng, tiến hành giám sát tất cả những đối tượng có liên quan đến vụ án, Độ. Sau khi buổi họp phân tích án kết thúc, Nhiếp Phong nhận được điện thoại Tiểu Xuyên thông báo thông tin về cái chết của Hồng Diệc Minh. Điều này vừa nằm trong vừa nằm ngoài dự liệu của anh, từ những biểu hiện căng thẳng và lo lắng của ông ra vài ngày trước đây có thể đoán được Hồng Diệc Minh đã nhận ra nguy hiểm đang đến gần mình. Nhưng ngay cả cảnh sát cũng không tính đến hung thủ dám ra tay một cách đột ngột và liều lĩnh đến như vậy. Trong điện thoại Tiểu Xuyên đặc biệt lưu ý hung khí gây án là hai viên kẹo sô-cô-la chứa độc tố. Hai viên kẹo độc, điển hình của phương thức gây án, tùy cơ hội, ra tay giết người, hay còn gọi là, giết người từ xa, đó là một kế hoạch mưu sát cực kỳ thâm hiểm và che giấu được vết tích. Khi vụ án xảy ra, hung thủ hoàn toàn có được chứng cứ ngoại phạm. Buổi chiều ngày thứ hai, Hồng Diệc Minh có hẹn gặp đội trưởng Thôi và bọn em, ông ấy còn mời mọi người ăn kẹo sô-cô-la nhân rượu. Chắc các cậu không ăn, việc ấy khỏi phải nói, nếu đã ăn thì chắc cũng giống Hồng Diệc Minh thôi. 18 viên kẹo, trong đó có 2 viên có độc, ăn 1 viên tỷ lệ là 1:9 nguy hiểm tới tính mạng. Không phải là 1:9 đâu, Nhiếp Phong khẳng định, nếu như kẻ đầu độc cố ý để kẹo độc lên bên trên thì người ăn phải nó có tỷ lệ là 1:3, thậm chí là 1:2, à thế mà em không nghĩ ra. Giọng nói của Tiểu Xuyên có chút biến đổi, lát nữa chúng ta gặp nhau nhé. Nhiếp Phong thật sự muốn tìm hiểu kỹ càng việc này. Được ạ, anh Nhiếp, mình hẹn ở đâu vậy? Câu lạc bộ cà phê 110. Ok, Tiểu Xuyên hiểu ý bật cười trong điện thoại. Nhiếp Phong bấm số máy của tổng biên tập Ngô, báo cáo tin tức mới nhất. Anh ạ, vụ án ngày hôm nay có thêm sự kiện mới, lại một nhân vật quan trọng nữa bị giết chết. Giọng hỏi của ông kèm theo sự hứng khởi. Hà, là ai vậy? Tổng giám đốc công ty địa ốc Đại Đông, Hồng Diệc Minh. Lại một con cá bự trong ngành bất động sản. Em vốn định ngày mai bay về. Không được, không được, cậu không thể ở Thâm Quyến thêm nữa. Ở nhà còn có rất nhiều bài phỏng vấn quan trọng. Nhiếp Phong hiểu ra tổng biên tập không muốn phải bỏ thêm chi phí công tác. Cho em thêm vài ngày nữa đi, vụ án này nhất định sẽ còn hé lộ nhiều điều khác nữa. Cậu là thám tử hả? Không được, em đã phát hiện bóng dáng hung thủ rồi. Lúc thì dấu vết, lúc thì bóng dáng. Dựa vào việc đuổi hình bắt bóng có thể phá được án hả? Không bám theo vụ án thì bài báo này sẽ khó có hồi kết. Nhiếp Phong cố thuyết phục, chỉ có thể cho cậu thêm tối đa là 3 ngày. Tổng biên tập Ngô nhượng bộ, 3 ngày thôi à? Nhiếp Phong có vẻ thất vọng. Đúng, nếu quá 3 ngày mọi chi phí do cậu tự chịu. Tổng biên tập Ngô không hổ là một sát thủ kinh tế.

Tìm thấy chữ Sơn, cô viết bằng bút lông. Đó là một minh chứng không thể phản bác. Một phần vụ án đã được hé mở. Biểu tượng thần bí trên tờ giấy khổ A4. Đó chính là chữ Hỏa. Tiểu Xuyên tỉnh giáo Nhiếp Phong giải thích vì sao lại nghĩ đến việc tìm kiếm đầu mối từ văn tự giáp cốt. Mình xuất phát từ sự gợi mở của Đào Lợi, Hồng Tháp Sơn, mới nghĩ đến văn tự tượng hình. Biểu tượng đó không ít người nhận nhầm là chữ Sơn, có người cho là hình tháp, người khác lại nhìn giống hỏi vàng, tất cả phán đoán đều từ trực quan. Nhiếp Phong rất tự nhiên liên tưởng tới việc giải mã từ đầu mối văn tự tượng hình. Tiểu Xuyên vẫn còn chút nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com, biểu tượng ấy rõ ràng là biểu thị chữ Hỏa, song Hồ Quốc Hào, Hồng Diệc Minh đều không học văn tự giáp cốt, bọn họ làm sao có thể hiểu được. Nhiếp Phong giải thích, kỳ thực có những việc cực kỳ đơn giản, nhưng chúng ta lại biến nó thành phức tạp. Đối với biểu tượng này cũng vậy, kẻ gây án viết rất đơn giản đó là chữ Hỏa, người nhìn biểu tượng này nếu như trong lòng có Hỏa, thì sẽ nhận ra nó là Hỏa, nếu như sẵn đã không có ý niệm Hỏa, thì sẽ nhìn thành chữ Sơn, hình, hỏi vàng, hoặc là giống như cách nói của Đào Lợi, Hồng Tháp Sơn. Thật à, nếu còn không tin, chúng ta thử làm một trắc nghiệm tâm lý học nhé. Được ạ, Tiểu Xuyên bán tín bán nghi đáp lời. Nhiếp Phong hỏi, xin nhân viên trong nhà sách một tờ giấy trắng và mượn một chiếc bút dạ. Trên tờ giấy anh vẽ hai hình cổ tự, bên trái là chữ Sơn, bên phải là chữ Hỏa. Anh gấp tờ giấy làm đôi chỉ chìa ra hình bên trái, sau đó anh hỏi những người mua sách đi ngang qua, anh có nhận ra chữ này là chữ gì không? Là chữ Sơn, một người nói, giống như thỏi vàng, tôi có cảm giác giống chữ Hỏa. Anh hỏi 7 người tại đó, đều là những đáp án như vậy. Nhiếp Phong nhìn Tiểu Xuyên mỉm cười rồi mở tờ giấy ra, bây giờ có thể nhìn thấy cả hai chữ. Anh cầm tờ giấy hỏi một cô gái đang xem quyển tạp chí thời trang, xin lỗi, xin hỏi cô có thể nhận ra hai chữ tượng hình này chữ nào là chữ Hỏa không? Ồ, chữ bên trái là chữ Hỏa. Cô gái có vẻ buộc miệng nói ra, thế còn chữ bên phải? Chữ bên phải là chữ Sơn. Nhiếp Phong đắc ý nheo mắt nhìn Tiểu Xuyên, rồi lại hỏi người đàn ông đeo kính bên cạnh, thưa ông có thể phân biệt hai chữ tượng hình này được không ạ? Là trắc nghiệm có thưởng hả? Người đàn ông nói vui, ấy, chúng tôi chỉ làm một trắc nghiệm tâm lý nho nhỏ thôi. Chữ này là chữ Sơn, người đàn ông đeo kính chỉ vào chữ bên trái sau đó ngó sang bên phải xem. Chữ này đúng là chữ Hỏa, hoàn toàn chính xác, rất cảm ơn ông. Tiếp sau đó Nhiếp Phong cùng Tiểu Xuyên làm trắc nghiệm với hơn 10 người qua lại, kết quả trắc nghiệm cho thấy có tới 80 số người được hỏi đều ngay lập tức nhận ra chữ bên phải là chữ Hỏa. Khi chữ bên trái đứng độc lập, có người nói là Sơn, cũng có người nói là Hỏa cá biệt, còn có người nhìn nó giống hỏi vàng, nhưng khi nhìn cả hai chữ thì đại đa số đều dễ dàng nhận ra đó là chữ Hỏa. Nhiếp Phong và Tiểu Xuyên phấn khởi bước xuống lầu. Phát hiện này thật có giá trị. Tiểu Xuyên mừng ra mặt, chúng ta phải đợi đến khi tìm được chìa khóa giải vụ án này đã. Chìa khóa phá án, đúng thế, bí ẩn của biểu tượng đã được giải, sẽ dẫn chúng ta đi đúng hướng điều tra. Rời khỏi nhà sách, Nhiếp Phong thanh toán tiền mua hai cuốn sách Trung Quốc Giáp Cốt Học Sử và Câu Chuyện về Chữ Hán. Tiểu Xuyên suy nghĩ rồi nói với Nhiếp Phong, có thể nói thế, này, cái chết của hai ông chủ lớn trong giới bất động sản, Hồ Quốc Hào và Hồng Diệc Minh đều liên quan đến Hỏa, đúng, có lẽ còn liên quan đến cả kẻ gây án. Cả kẻ gây án ạ, hiện tại mới chỉ là suy đoán của mình. Nhiếp Phong phân trần, nếu như thời gian cho phép, mình muốn sẽ làm một trắc nghiệm tâm lý. Có cần em giúp không? Không cần, mấy ngày hôm nay cảnh sát đang điều tra trên tất cả các hướng, cậu cũng đủ bận lắm rồi. Nhiếp Phong đắn đo suy nghĩ rồi khẽ nhắc Tiểu Xuyên, bí ẩn của chữ Hỏa tạm thời đừng nói cho đội trưởng thôi của các cậu nhé. Vì sao vậy? Gocchuyenaudio.com, anh ấy chưa chắc đã chấp nhận. Được ạ, ba, buổi chiều cuối tuần ngày hôm sau, Châu Chính Hưng ngồi trên chiếc Audi đen bóng đi ra từ cửa tòa nhà địa hào, một chiếc Santana màu đen đối diện từ từ chuyển động bám. Ngay sau đuôi, ngồi trong xe là Trịnh Dũng và một trinh sát khác, hai người đều mặc thường phục. Trung tâm, đây là số 1 mục tiêu đã di chuyển. Trịnh Dũng cầm ống nghe nói nhỏ qua máy vô tuyến điện. Theo sát đối tượng, ống nghe truyền đến giọng nói của Thôi Đại Cân. Rõ, Trịnh Dũng đạp mạnh chân ga, bám đuổi chiếc Audi đang chạy về hướng Nam Thâm Quyến. Sau 20 phút, một chiếc BMW màu hồng cũng từ cửa tòa nhà địa hào đi ra, người lái chiếc xe đó là Chu Mỹ Phượng, cô ăn mặc rất lộng lẫy, dáng vẻ kiều diễm.

Nhiếp Phong bỏ thêm sữa và đường vào trong tách rồi lấy thìa khoáng đều lên uống một ngụm, quả thật vị khá đậm. Bình thường bận rộn quá tôi chỉ uống cà phê pha sẵn thôi. Từng giọt thơm nồng, hương vị còn mãi. Trung Đào khẽ mỉm cười thuận miệng đọc một câu slogan quảng cáo cà phê. Nhiếp Phong bật cười, anh chợt phát giác thái độ của Trung Đào có chút thay đổi, chuyển từ cách nói cười khách sáo thường ngày sang hân mật, không biết tại sao, có lẽ là gặp được người vừa là đồng hương, vừa là bậc trưởng bối học cùng trường. Nhiếp Phong cũng cảm thấy trong lòng mình dấy lên thứ tình cảm thân thiết kỳ lạ. Trung Đào nhấp tách cà phê Lam Sơn đặc biệt lên, trên bề mặt cà phê nổi lên lớp váng màu vàng sậm. Anh nhấp một ngụm, mùi vị thơm tuyệt. Anh không cho thêm sữa và đường sao? Nhiếp Phong hiếu kỳ hỏi. Uống cà phê để đạt đến độ thưởng thức cao nhất thì phải để nguyên chất và nguyên mùi hương. Có người nói dùng nước đun sôi 92 độ C để pha cà phê thì sẽ giữ nguyên được hương vị thiên nhiên, làm cho cà phê giải phóng hoàn toàn hương vị tuyệt diệu của nó. Nhưng làm sao có thể đo được độ nóng của nước chính xác đến như vậy? Trên thực tế nước chỉ cần gocchuyenaudio.com sôi trên 90 độ C là tốt rồi. Trung Đào uống một ngụm nữa rồi hoan hỉ nói tiếp. Từ trước đến nay tôi uống cà phê đều không bao giờ cho đường. Cũng như sữa, cà phê lúc đó là thuần khiết nhất. Có lẽ khi vừa đưa vào, miệng đã cảm nhận được ngay cái đắng, nhưng qua một lát vị giác hỏi lại. Cậu sẽ hiểu rõ khổ tận cam lai là như thế nào, mới biết được cà phê không đường ngẫm ra cũng giống như đời người vậy, trước tiên phải nếm trải khổ đau rồi mới có được ngọt ngào. Nghe Trung Đào luận giải, Nhiếp Phong thực sự tâm phục con người này từ tận đáy lòng. Rõ ràng nói đến tài năng, phẩm hạnh, cho đến chi, thức thương trường Trung Đào đều rất tuyệt vời. Ngoài vẻ hóm hình đặc trưng của người tứ xuyên, cả con người anh toát lên vẻ kỳ bí không thể nói rõ và sức hút kỳ lạ của một trang nam tử Hán. Con người ưu tú như vậy liệu có thể là hung thủ giết Hồ Quốc Hào hay không? Nhiếp Phong không dám khẳng định, trừ phi giữa anh ta và Hồ Quốc Hào phải có mối thù không đội trời chung. Tòa nhà Địa Hào rốt cuộc còn ẩn chứa những bí mật nào nữa đây? Nhiếp Phong nghĩ lại phong cảnh Địa Hào lần anh đến vừa rồi. Lần trước tôi đến Địa Hào bất chợt nghe thấy tiếng kèn Echmonica. Tiếng kèn Echmonica là khúc nhạc nào vậy? Tiếng đàn khẽ vang lên ở đại sảnh, giai điệu rất quen song không thể nhớ được tên của nó. Nhiếp Phong cũng nói luôn, thanh âm rất nhỏ, khúc nhạc đó là Mưa Hoa Hạnh. Trung Đào nhẹ nhàng nói, ồ, đúng là Mưa Hoa Hạnh, tôi nhớ ra rồi, hồi còn học ở Đại học C đã nghe qua nó trong dịp lễ kỷ niệm thành lập trường. Bữa trước cậu có nói đã tốt nghiệp trường Đại học C, thái độ của Trung Đào đối với anh có vẻ thân mật hơn. Đúng ạ, tôi học khóa 88 khoa truyền thông. Lời bài hát đó là do tôi sáng tác, Trung Đào thản nhiên nói, giai điệu phổ nhạc là của một thanh niên trí thức thời đó. Thảo nào nó lại rung động lòng người đến vậy? Trung Đào mỉm cười, cậu cũng dễ bị rung động nhỉ. Bài Mưa Hoa Hạnh có hai ý cảnh, Nhiếp Phong có vẻ muốn múa rìu qua mắt thợ. Một là trong Thiên Gia Thi có câu thấm ướt áo mỏng mưa hoa hạnh thổi bay gió liễu tạt đông đi. Là để miêu tả thời tiết, tháng 3 khi hoa hạnh nở trời đất giao mùa mưa phùn rơi. Trung Đào lặng yên lắng nghe, Nhiếp Phong tiếp tục bình, tôi thích ý thứ hai hơn, gió lốc thổi qua, làm róc lá cả những cánh hoa như những hạt mưa bay bay. Trung Đào bất chợt hát một ca từ trong bài Mưa Hoa Hạnh. Mưa hoa hạnh tung bay trong ánh nắng chiều tàn. Đúng rồi, cảnh sắc đó thật là đẹp. Thế nhưng ý chính của câu đó cậu có hiểu không? Trung Đào khẽ hỏi, dường như trong giọng nói bình thản đó lộ ra chút bi thương. Nhiếp Phong kinh ngạc, ánh mắt Trung Đào như nhìn về phía xa xăm, lúc này đây Nhiếp Phong cảm nhận ở Trung Đào hiện lên vẻ đau thương của một kẻ giang hồ. Lãng tử ẩn chứa nỗi căm hờn nào đó. Không khí trùng xuống, chỉ có tiếng kèn saxophone du dương. Nhiếp Phong hỏi Trung Đào về thời kỳ thanh niên trí thức về nông thôn lao động. Năm đó anh xuất thân từ lớp thanh niên trí thức thi vào trường Đại học C đúng không ạ? Đúng vậy, tôi cũng được coi là người may mắn, năm 77 khôi phục lại việc thi đại học tạo ra sự cạnh tranh công bằng. Nghe nói thời kỳ ấy có rất nhiều thanh niên trí thức thành thị đi xây dựng Vân Nam. Trường chúng tôi cũng đi xây dựng Vân Nam, anh đến vùng nào của Vân Nam vậy? Lâm Giang, nó nằm ở đâu nhỉ? Cậu đã từng đi Vân Nam chưa? Chưa bao giờ, gocchuyenaudio.com. Vậy nói cũng không biết đâu. Trung Đào dường như không muốn nói thêm nữa. Nó nằm cách biên giới Myanmar chỉ vài bước chân. Tôi được biết thanh niên trí thức có rất nhiều chuyện. Thời thanh niên không có gì phải hối hận, xong cái giá phải trả sao lớn quá. Trung Đào chỉ nói đến vậy rồi ngưng lại. Đúng lúc này cô phục vụ mang đến cho hai người khăn nóng. Chúng ta chụp chung một bức ảnh kỷ niệm có được không anh? Nhiếp Phong đột nhiên đề nghị. Được chứ, Trung Đào thoải mái nhận lời. Nhiếp Phong bật máy ảnh, anh đưa cho cô phục vụ đứng bên. Phiền cô chụp giúp chúng tôi một kiểu ảnh. Hai người chỉnh đốn lại trang phục, sắp xếp mặt bàn cùng nở nụ cười tươi. Cô phục vụ bấm nút máy ảnh, sau tiếng tách là ánh đèn chớp lóe lên. Chính vào khi đó, tiếng chuông điện thoại di động của Nhiếp Phong reo vang. Em là Tiểu Xuyên đây, tìm anh ở nhà khách trên đường. Nam Viên không thấy, ồ, mình đang ngồi ở quán cà phê Tây Tây Lý, đang nói chuyện với anh Trung Đào. Những tư liệu anh cần em đã tìm thấy rồi, em mang đến cho anh nhé. Thật làm phiền cậu quá. Nhiếp Phong tắt máy, sau đó quay sang Trung Đào nói. Là cảnh sát Tiểu Xuyên, cậu ấy mang một số tư liệu đến cho tôi, là tài liệu thông tin theo dấu vụ án. Trung Đào không hề chú ý, dường như những lời anh nói chẳng có liên quan gì đến mình. Còn có một việc nhỏ, mong trưởng bối Trung Đào chỉ giáo. Hơi chút bối rối, Nhiếp Phong hạ quyết tâm thử nghiệm, không phải là trắc nghiệm trí tuệ chứ. Trung Đào nói vui, Nhiếp Phong hoàn toàn bất ngờ. Trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, Trung Đào đối xử với anh trước sau giống như một người anh đối với đứa. Em trai, khoan dung, độ lượng, thân thiết. Nhiếp Phong cảm thấy có gì đó áy náy ngượng ngùng vì mưu kế của chính mình. Là một trắc nghiệm tâm lý nho nhỏ, anh lấy tay gãi đầu tỏ vẻ ngại ngần. Anh lấy từ trong túi sách một tờ giấy gấp cẩn thận, đó là tờ giấy đã dùng trắc nghiệm ở nhà sách. Hình vẽ bên trái đã được giấu đi, chỉ còn biểu tượng hình thỏi vàng. Anh có thể nhận ra chữ tượng hình này là chữ gì không? Nhiếp Phong chỉ vào đó rồi chăm chú quan sát thái độ của Trung Đào. Trung Đào có vẻ hơi sững sờ rồi ngay lập tức trở về trạng thái vui vẻ. Đó là chữ, hỏi tiền vàng. Nhiếp Phong hơi thất vọng, đó là từ có một chữ, không phải là ba chữ. Ô, Trung Đào như vẻ hiểu ra, chữ sơn, ừ, vậy nó là chữ sơn. Nhiếp Phong hoàn toàn thất vọng, tôi dốt lắm, chắc lại đoán sai nữa rồi. Khuôn mặt Trung Đào hiện rõ vẻ thành thật. Nhiếp Phong nở nụ cười ngượng rồi trải tờ giấy ra, hai biểu tượng cùng xuất hiện. Trưởng bối, nhìn lại thử xem, biểu tượng bên phải là chữ gì. Trung Đào chăm chú đưa mắt nhìn kỹ vài lần, dường như đã hiểu ra. A, chữ bên phải là chữ hỏa, chữ bên trái là chữ sơn, lần này thì anh đoán đúng rồi. Phải có so sánh thì tôi mới phân biệt được. Trung Đào có vẻ khá vui. Nhiếp Phong gấp tờ giấy lại, nhất thời không đoán định được liệu Trung Đào trả lời có thực lòng hay không. Đúng lúc đó Tiểu Xuyên chạy đến, nhét cặp mấy cuốn tạp chí và một phong bì lớn. Cậu nhìn thấy Nhiếp Phong và Trung Đào tiến lên tầng 2. Cảnh sát Tiểu Xuyên, cậu ngồi xuống đây. Trung Đào mời cậu, thật không phải quấy rầy các anh rồi. Tiểu Xuyên ngồi xuống, lấy một quyển nội san, tham khảo trinh sát, đưa cho Nhiếp Phong. Cục trưởng Ngũ sai em đưa cho anh cái này. Trên thực tế quyển nội san này luôn có trong xe của cậu. Ồ, cho mình gửi lời cảm ơn sếp Ngũ. Góc chuyện audio.com. Nhiếp Phong nói với Tiểu Xuyên đầy ẩn ý, mình vừa cùng anh Trung Đào làm một trắc nghiệm vui, hai biểu tượng chữ anh ấy đều nhận ra. Tiểu Xuyên hiểu ý, lấy từ trong chiếc phong bì lớn mấy tấm ảnh chụp thi thể Hồ Quốc Hào đặt lên mặt bàn, trong đó có bức chụp cận cảnh phần ngực. Ở đây cũng có một biểu tượng rất thú vị. Tiểu Xuyên chỉ vào vết khắc dưới đầu V từ thi, rồi cậu hỏi. Trung Đào, Trung tiền bối, anh có thể nhận ra biểu tượng này hàm ý gì? Không, Nhiếp Phong quan sát phản ứng của Trung Đào. Tôi không biết, Trung Đào vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Đây là vết tích lưu lại trên ngực ông Hồ Quốc Hào. Như thế thì có liên quan gì đến tôi? Trung Đào ngạc nhiên hỏi. Anh hiểu nhầm rồi, ý em chỉ là nhờ anh Trung phán đoán hộ thôi. Tiểu Xuyên lập tức giải thích, tôi giúp không nổi đâu. Trung Đào lãnh đạm trả lời. Lúc ấy, Nhiếp Phong mới lấy từ trong chiếc túi vải của mình một quyển sách, anh lật sang trang 190 rồi chỉ vào đó. Có thể chắc chắn vết khắc đó là chữ hỏa. Quyển sách anh mang ra là quyển Trung Quốc giáp cốt học sử. Trong chốc lát Trung Đào có vẻ hơi giật mình, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười dị thương. Không khí ở đó giống như hai chú chó săn cắn vào một con gấu dữ. Vì sao phần ngực thi thể Hồ Quốc Hào lại có vết khắc chữ hỏa, nhỉ? Tiểu Xuyên đưa ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Trung Đào. Có trời mới biết được, Trung Đào nói, tôi nghĩ ra rồi, kẻ lập ra kế hoạch giết người này nhất định có duyên nợ nào đó với chữ hỏa. Nhiếp Phong cao giọng nói tiếp, hoặc giả bản thân nạn nhân cũng có nỗi khiếp sợ trước chữ hỏa. Trung Đào nghe hết những lời đó, đột nhiên hai mắt nhướng lên. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dần dần biến sang màu đỏ tía. Trong khoảnh khắc Nhiếp Phong nhìn thấy ánh mắt anh bừng bừng ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, có thể nhận ra Trung Đào đang cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ mút ngàn, nhưng việc đó xảy ra rất nhanh, Trung Đào ngay lập tức trấn tĩnh trở lại. Cậu em thật có khả năng tưởng tượng.